ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 220, cuối cùng chúng ta sẽ tách ra, 10. Góc truyện audio.com. Sau khi thành lập câu lạc bộ chuyên nghiệp phải tập trung huấn luyện. Bọn họ tùy tiện phối hợp đội ngũ trên mạng, nhưng muốn phối hợp bồi dưỡng ăn ý, bắt đầu huấn luyện. Cái ý niệm của cô lại làm cho toàn bộ nghỉ hè của anh đảo loạn. Tử Xuyên bận rộn câu lạc, thường xuyên phối hợp với mấy người. Đại bộ phận đều là học sinh, mà chơi game đối với gia trưởng mà nói là việc không đàng hoàng, cho nên tất cả mọi người rất xoắn xuýt. Đoạn thời gian đó là đoạn thời gian Tử Xuyên khổ nhất, gian nan nhất. Anh thậm chí bởi vì việc này trở mặt với người nhà. Cô tỏ thái độ, Tử Xuyên, còn có em, đây là câu lạc bộ của hai người chúng ta, em sẽ không rời anh. Cô cho là vô luận như thế nào, cô đều sẽ làm bạn bên cạnh anh. Cô thậm chí bắt đầu ảo tưởng, về sau cùng với Tử Xuyên, hai người sẽ trở thành thần điêu hiệp lữ giới võng du, hùng bá thiên hạ. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của cô. Ngày ấy, anh gọi điện thoại cho cô. Công chúa điện hạ, câu lạc bộ đã thành lập, em có thể tới thị sát. Cô lúc ấy, lòng tràn đầy kinh hỉ và chua xót. Kinh hỉ cô và Tử Xuyên yêu trên mạng 2 năm, cuối cùng có thể gặp mặt. Lòng chua xót là, nước mắt của cô lập tức liền rơi xuống. Tử Xuyên, thật xin lỗi, em không thể tham gia câu lạc bộ rồi. Cô trong đội của anh, là người đầu tiên phản bội anh. Lời này cô rơi xuống, anh liền trầm mặc. Một lát sau, anh trực tiếp cúp điện thoại. Cô muốn giải thích cái gì, nhưng biết giờ phút này, vô luận là giải thích cái gì, đều lộ ra phí công. Tử Xuyên khoảng một tuần không để ý tới cô, cô gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại không tiếp, thậm chí trong trò chơi, anh cũng không có lên. Cô lúc ấy cảm thấy, cô và Tử Xuyên xong đời. Tử Xuyên sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Thẳng đến một tuần sau, cuối cùng anh gọi điện thoại cho cô. Anh ở trong điện thoại trở nên trầm mặc rất nhiều. Lúc này anh mới giải thích, trong nhà có một chút chuyện, điện thoại di động anh không có điện, không có gọi được. Cô trực tiếp khóc lên. Em cho là anh không để ý tới em rồi. Đứa ngốc, tâm tình của anh rất xấu. Để Kiều Luyến không nhịn được thận trọng mở miệng. Đúng lúc nghỉ hè, em qua BJ gặp anh nhé. Anh trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, được. Đôi mắt Kiều Luyến, dần dần có tiêu cự. Tư duy cũng rút trở về. Tử Xuyên tuy ác miệng, hẹp hòi, nhưng cho tới bây giờ không phải một người mang thù. Cho nên cô chưa từng có nghĩ tới, Tử Xuyên sẽ bởi vì việc này, trêu đùa cô, không tha thứ cho cô. Cô ở trong điện thoại, chưa nói cho anh biết vì sao cô không thể tham gia câu lạc bộ. Là bởi vì, cô muốn gặp mặt giải thích với anh. Thế nhưng, làm sao cô cũng không nghĩ tới. Từ đầu đến cuối, không có cơ hội giải thích. Cho nên, Tử Xuyên bởi vì việc này, mới giận cô, nhẫn tâm bỏ cô sao? Kiều Luyến rủ tầm mắt xuống, bỗng nhiên vươn tay phải của mình từ trong chăn ra. Cái tay kia, trắng nõn xinh đẹp, nhưng cô cứ na anh đó. Nhìn sau 5 phút, cái tay lại bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Cảm giác vô lực xông lên, để cho cô thu hồi tay lại. Cô yêu quý game, ưa thích game, thế nhưng từ đó về sau, cô cũng rất ít lại chơi game. Những năm này, cô hối hận 8 năm trước, cô không cùng Tử Xuyên kề vai chiến đấu. Nhưng bây giờ, cô muốn trợ giúp Thẩm Lương Xuyên, dù là, cuối cùng bọn họ sẽ tách ra. Cách chương.